Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, Vô pháp lui về phía sau. Lúc này đây biên chế cải cách nội dung, chiến đấu nhân viên chọn dùng 10 người vì nhất ban, tam ban vì một loạt, ba hàng vì liên tiếp theo thứ tự tăng lên quy mô. Hơn nữa quân sự chủ quan, tương lai tham mưu bộ, trực thuộc hậu cần ban từ từ. Đại khái lấy một cái doanh 500 vì tiêu chuẩn, một cái tiêu chuẩn đoàn chính là 1.500 người bộ dáng. Hiện tại phong bạo quân đoàn tổng cộng 2.500 người. Trong đó 2.000 phong bạo vệ đội binh lính, trực tiếp áp dụng bất mãn biên trạng thái, chia làm phong bạo quân đệ nhất đoàn cùng đệ nhị đoàn. Phong bạo kỵ sĩ đoàn 500 người cũng tạm định vì phong bạo kỵ binh đệ nhất đoàn. Đồng thời phía trước dư lại 600 kỵ sĩ tùy tùng. Từ sau lại tiếp thu mấy ngàn danh tân đến dân chúng chung. Lại hấp thu 400 người chỉnh biên vi hậu cần đệ nhất đoàn. Hậu cần đoàn huấn luyện cường độ muốn thấp hơn chính thức chiến đấu đoàn. Hơn nữa đãi ngộ cũng muốn thấp thượng rất nhiều. Nhưng là hậu cần đoàn phi thời khắc mấu chốt không gánh vác chiến đấu nhiệm vụ. Tính nguy hiểm tương đối cũng thấp nhiều. Bất quá phong bạo cát sổ hậu cần đoàn cũng là toàn thân bản giáp. Hơn nữa tập thể quân sự huấn luyện. Không chút nào khoa trương nói chẳng sợ chính là kéo đến trên chiến trường đi. Cũng vượt qua giống nhau lâu đài lĩnh chủ vệ đội. Lần này biên chế cải cách mang đến hưởng ứng vẫn là khá lớn. Cũng xác thật dẫn phát rồi một ít kỵ sĩ ngầm bất mãn. Ngẫm lại đời sau đều thế kỷ 21. Ấn Độ dòng giống chế độ đều không có biện pháp hoàn toàn tan rã. Thời đại này muốn một chút thay đổi kỵ sĩ quý tộc chế độ. Cũng là không có khả năng. Này đó bất mãn cũng ở đúc đoán trước bên trong. Hắn còn riêng mang theo tiên truyền quan Kasman. Cùng một ít phản cảm tương đối lợi hại kỵ sĩ tâm sự. Không thể không nói Kasman người này thật đúng là có thể thổi. Đem giáo đình kia một bộ chúng sinh bình đẳng sau khi chết lên thiên đường kịch bản cấp dọn lại đây. Cứ nhiên làm hắn làm ra thế giới này khác loại quan binh bình đẳng lý luận. Làm đúc đều cảm thấy trợn mắt há hốc mồm. Đồng thời đúc cũng nhân cơ hội tuyên truyền chiến hữu cùng bào tư tưởng. Thay đổi dĩ vãng kỵ sĩ cho rằng chính mình thân phận cao quý. Bình dân chính là hạ nhân ý tưởng. Bởi vì trên chiến trường mặt mệnh đều chỉ có một cái. Người phía sau lưng cũng chỉ có thể giao cho ngươi sớm chiều ở chung chiến hữu. Đồng thời bất luận kẻ nào đều không thể cam đoan. Ở ngươi nguy hiểm nhất thời điểm, bên cạnh ngươi đứng nhất định chính là quý tộc. Các loại tuyên truyền thế công dưới. Hơn nữa, phong bạo kỵ sĩ đều đã cùng phong bạo cát sổ cấp chặt chẽ trói chặt. Mặc dù có quá bất mãn, nhưng là cũng không có người lựa chọn rời khỏi mà là chậm rãi bình ổn xuống dưới. Cái này làm cho đúc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quân đội rốt cuộc vẫn là một cái độc lập mà đặc thù địa phương. Ellen việc nhân đức không nhường ai đảm nhiệm phong bạo quân đệ nhất đoàn đoàn trưởng. Cassia cũng tự nhiên là phong bạo kỵ binh đệ nhất đoàn đoàn trưởng. Mà phong bạo quân đệ nhị đoàn. Cassia đề cử phía trước thành chủ vệ đội một cái gọi là Phơ Dua người trẻ tuổi. Năm nay chỉ có 24 tuổi. Nhưng là lại có được cao cấp kiếm sĩ năng lực. Lại còn có tu luyện ra tới kiếm khí. Lúc trước Ellen mới vừa phát hiện thời điểm đều cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Rốt cuộc phong bạo cát sô loại này hẻo lánh lâu đài. Ở không có học viện võ đạo tồn tại hạ. Trên cơ bản rất khó tu luyện ra tới kiếm khí. Càng đừng nói lấy Phơ Dua tuổi tác đạt tới cao cấp kiếm sĩ. Chẳng sợ chính là đặt ở đế đô đều có thể xem như học sinh xuất sắc. Như thế nào sẽ an tâm ngốc tại phong bạo cát sô thành chủ vệ đội bên trong? Sau lại thông qua dò hỏi mới biết được, Phơ Dua gia tộc kỳ thật cũng là quý tộc, bất quá ở vài thập niên tiền căn vì đắc tội giáo đình. Cử gia chạy trốn tới phong bạo cát sô tị nạn, nhưng là gia tộc bọn họ tu luyện công pháp cùng võ đạo truyền thừa cũng không có đoạn tuyệt. Hơn nữa bởi vì trước kia đắc tội giáo đình nguyên nhân, cho nên chỉ có thể điệu thấp ở thành chủ vệ đội nhậm chức. Đến nỗi hậu cần đoàn đoàn trưởng chức vị. Đúc nhận mệnh cho phía trước thành chủ vệ đội quân nhu quan Goodman. Goodman là phong bạo cát sổ người địa phương. Vẫn luôn đều đảm nhiệm thành chủ vệ đội quân nhu quan. phía trước phong bạo quân đoàn vài lần quân sự hoạt động. Cũng là Goodman chủ tính trung hậu cần công tác. Đối với năng lực của hắn Đúc cảm thấy thực vừa lòng. Cho nên trực tiếp làm hắn đảm nhiệm hậu cần đoàn trưởng. Toàn viên chỉnh biên xong lúc sau, Đúc liền mang theo phong bạo quân đệ nhất đoàn cùng thiếu bộ phận tinh nhuệ kỵ sĩ hướng tới biên. Cảnh mảnh đất xuất phát, bởi vì lúc này đây cơ hồ mang lên sở hữu ngựa chạy chậm xúc vật kéo. Chiến sĩ đều bảo trì quần áo nhẹ đi tới, cho nên hành quân tốc độ cũng là sáng tạo kỷ lục. Đạt tới một ngày 50 km tốc độ, dựa theo cái này tốc độ đi xuống. Chỉ cần 4 ngày thời gian là có thể đạt tới Andorra thân vương quốc biên giới. Bên này Đúc hướng tới biên giới khẩn cấp hành quân. Muốn tiết kiệm trên đường tiêu hao mang theo càng nhiều lưu dân trở lại phong bạo Castle. Mà biên giới khu thế cục đã tiến vào tới rồi tới hạn đáng giá. Gina công chúa lựa chọn toàn quân phòng thủ. Nhưng là tại dã ngoại dưới tình huống. Phòng thủ một phương ưu thế cũng không phải rất lớn. Sparta quân đoàn cường hãn cùng dũng mãnh, cũng vượt qua Gina công chúa dự tính. Trên cơ bản trừ bỏ ngân nguyệt quân có thể ngăn cản ở ngoài. Mặt khác lĩnh chủ mộ binh bộ đội, ở Sparta dũng sĩ công kích dưới, miễn cưỡng chống cự lúc sau chính là hỏng mất cục diện. Mà đế quốc đệ thập nhất quân đoàn, bản thân chính là khuyết thiếu huấn luyện quân dự bị, tuy rằng nhân số cao tới 8.000 chi chúng. Lại đỉnh không thượng bao lớn tác dụng. Không sai biệt lắm chính là phía trước Đúc phong bạo Castle thành chủ vệ đội trạng thái. Thậm chí nào đó ý nghĩa thượng còn không bằng Đúc phía trước thành chủ vệ đội. Bởi vì phong bạo Castle tốt xấu mỗi năm đều phải gặp phải băng ma uy hiếp. Thành chủ vệ đội cũng là trải qua quá sinh tử gặp qua huyết. Này đó quân dự bị bình thường nói trắng ra chính là một cái nông dân. Đánh giặc liền toàn bộ kéo lại đây đương pháo hôi dùng. Gina công chúa, vừa rồi 11 quân đoàn cánh tả lại một lần bị đột phá. Nếu không phải Baker đại nhân tự mình mang binh ổn định phòng tuyến. Khả năng toàn bộ 11 quân đoàn phòng tuyến đều phải hỏng mất. Công chúa điện hạ, nếu không vẫn là trước lui lại đi. Người đã tận lực, kỵ sĩ trường ơ đầm trên người dính đầy máu tươi. Mấy ngày nay tới phòng tuyến cơ hồ nơi trốn báo nguy. Mà Baker xuất lĩnh ngân nguyệt quân cũng phân thân thiếu phương pháp. 2.000 người quy mô không có khả năng mọi mặt chu đáo. Cho nên ơ đầm chỉ có thể xuất lĩnh hoàng gia kỵ sĩ nơi nơi cứu hỏa. Vốn dĩ có hơn 100 người quy mô hoàng gia kỵ sĩ đội. Hiện tại chỉ còn lại có hơn 20 cá nhân. Nếu Gina công chúa còn không rút lui. Ơ đầm không có nắm chắc có thể đột phá Sparta quân đoàn vây quanh. Lại kiên trì mấy ngày. Sparta quân đoàn cũng thương vong không sai biệt lắm 2.000 người. Bọn họ xa thiếu với chúng ta. Hơn nữa hậu cần áp lực so với chúng ta lớn hơn nữa. Chúng ta có thể kiên trì bọn họ lui binh. Công chúa điện hạ, kiên trì không được. Mấy ngày nay đã có rất nhiều lĩnh chủ mang theo tư binh lui lại. Bọn họ cho rằng thủ vững ở chỗ này là vô vị hy sinh. Khả năng Sparta quân đoàn lại một lần tiến công. Chúng ta phòng tuyến liền đem chỉnh thể hỏng mất. Ngân Nguyệt quân cũng đem chịu đựng không nổi. Đối mặt những lời này, Gina công chúa hai mắt đỏ bừng nhìn ơ đầm. Nàng gằn từng chữ một nói. Ta biết cục diện có bao nhiêu nguy cơ. Nhưng là một khi chúng ta hỏng mất. Toàn bộ đế quốc bụng đều đem bại lộ ở Milan đế quốc trước mặt. Bọn họ thậm chí có thể vòng qua ta đả kích Edward thân vương phía sau lưng. Trực tiếp chặt đứt hoàng gia kỵ sĩ đoàn cùng đế quốc thứ 5 quân đoàn tuyến tiếp viện. Loại này mùa đông một khi tiếp viện đứt gãy. Lập tức là có thể làm các chiến sĩ mất đi sức chiến đấu. Này không chỉ là Andorra vương thành nguy cơ. Mà là toàn bộ thủ đô đế quốc tới rồi sinh tử tồn vong bên cạnh. Chẳng sợ chính là chết trận ta cũng không thể lui ra phía sau. Ngày hôm qua đề cử phiếu thực cấp lực. Các huynh đệ có tiếp tục đầu đầu. Xem này một vòng có thể cuối cùng đột phá 1.000 không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1.000 năm.